Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, không thể để cho bọn họ đi. Tại thư ký Kim Hữu dẫn dắt hạ, phong trần tam hiệp không, ép ba dảo bước tiến lên Từ Vĩnh Huy văn phòng. Từ Vĩnh Huy nhìn thấy làm bạn tại Lý Như Ý bên người Trần Thuật cùng Thang Đại Hải. Ánh mắt hơi rét. Giống như cười mà không phải cười đánh giá Lý Như Ý. Nói ra, Lý Như Ý, nghe được ngươi nói muốn cứu vãn Lưu Tổng, cho Lưu Tổng một lần tha tội cơ hội, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thi triển cái gì thủ đoạn thông thiên đây. Làm gì, mang nhiều hai người, thì cảm thấy mình thắng cầm nắm chắc thắng lợi có thể muốn làm gì thì làm. Ta vốn đang thẳng chờ mong. Chờ mong được như hoa như ngọc như ý cứu vãn một lần. Lưu Long ngồi ở trên ghế salon mặt. Con mắt đều cười thành một đường khe hở. Chỉ có ngần ấy nhi chiến trận. Sợ là không đáng chú ý à. Chúng ta là đến hòa thuận vui vẻ biển đàm phán. Trần Thuật tiến về phía trước một bước. Chủ động hướng Từ Vĩnh Huy vươn tay ra. Vừa cười vừa nói. Vị này cũng là Nhạc Hải Từ Đồng à. Từ Vĩnh Huy bơ Trần Thuật vươn đi ra tay, con mắt âm lệ, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Trần Thuật nói ra, ta là Như Ý bằng hữu. Trần Thuật, cái tên này ngược lại là có chút quen tai. Từ Vĩnh Huy thần sắc sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ở nơi nào gặp qua? Đồng dạng dám ra đây cho người ta chống đỡ chàng tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quan hệ bối cảnh. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, lại khí độ trầm ổn, cho người ta một loại không dễ sống chung cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, hắn là hoa thành vị nào đại nhân vật trong nhà công tử ca? Lưu Long như có điều suy nghĩ đánh giá Trần Thuật, đột nhiên trong đầu linh quang thiểm hiện. Lên tiếng hô, hoa Mỹ, cái gì hoa Mỹ, lão bản, ngươi quên, đoạn trước sự kiện hoa Mỹ sự kiện Trần Thuật thì là hoa Mỹ cái kia Trần Thuật. Thì ra là ngươi, Từ Vĩnh Huy biểu lộ trong nháy mắt thì trở nên nghiền ngẫm lên. Cười ha hả nói ra, nghe nói bạn gái của ngươi bị lão bản Vương Tín cho đoạt. Ngươi vì trả thù Vương Tín, liền đem Trương Thục cho sách đi ra rút mấy cây gậy. Có phải hay không có chuyện như vậy? Nhắm lại ngươi miệng chó. Thang Đại Hải sắc mặt đại biến. Xông lên trước chỉ Từ Vĩnh Huy chửi ầm lên. Vợ ngươi cùng ta ngoại tình sự việc. Ta còn thay ngươi thủ khẩu như bình. Không có toàn thế giới khắp nơi tuyên dương a. Lý Như Ý hai mắt huyết hồng. Xông lên trước liền muốn đi cùng Từ Vĩnh Huy động thủ. Trần Thuật một thanh níu lại Lý Như Ý. Ánh mắt lại quét về phía Thang Đại Hải, Lý Như Ý không thể động đậy. Thang Đại Hải cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Trong ba người, Trần Thuật nhỏ tuổi nhất, lại uy tín nhất, việc nhỏ từ mọi người thảo luận quyết định, đại sự từ Trần Thuật một lời mà quyết, là có chuyện như vậy. Trần Thuật biểu hiện trên mặt không thay đổi, vẫn duy trì bức kia mây trôi nước chảy thản nhiên bộ dáng. Lên tiếng nói ra, bất quá, sự thật hơi có chút động tay chân, ta không phải trả thù Vương Tín cướp đi bạn gái của ta. Ta là trả thù Vương Tín hư thanh danh của ta, dội ta nước bẩn, ha ha ha, Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long nhìn nhau cười to. Lão bản, người như thế ở trước mặt đâm người vết thương, để người mặt mũi đặt ở nơi nào a? Người nam nhân nào thụ được bản thân nữ nhân cho mình đội nón xanh ha? Lưu Long chỉ Trần Thuật cười ha ha, ôm bụng không thở nổi bộ dáng. Nói ra, ta nếu như hắn, ta cũng không nguyện ý thừa nhận là bởi vì bạn gái cho ta đội nón xanh mới đi trả thù Vương Tín a. Cái kia không chứng minh ta còn nói nữ nhân kia sao? Đúng hay không? Nói cũng đúng, Từ Vĩnh Huy gật gật đầu. Nói ra, nhưng ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ta đờ xem mày. Thang Đại Hải nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghĩ lao ra đánh người. Đại Hải, Trần Thuật lên tiếng quát. Con mẹ nó, ngươi dám mắng huynh đệ của ta. Lão tử giết chết ngươi. Thằng Đại Hải nổi trận lôi đình. Chỉ từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long quát. Mau đầu tiểu tử, không biết tự lượng sức mình. Từ Vĩnh Huy một mặt xem thường. Giết chết chúng ta. Được, ngươi Lưu ra ra thì ở chỗ này ngồi. Ta xem các ngươi là thế nào đem ta giết chết. Lưu Long thịt như ngọn núi, thân thể ngồi ở chỗ đó. Giọng mang trào phúng nói ra. Hiện tại người trẻ tuổi, động một chút lại chết a sống a. Người Lưu gia năm đó đau thật thương thật, cùng người chém giết thời điểm. Các người những thứ này tiểu hỗn đản sợ là lông còn chưa mọc đủ a. Trần Thuật vỗ vỗ Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý bả vai. Ra hiệu bọn họ an tâm một chút chớ vội. Trấn an phía dưới hai vị khác, đại hiệp, về sau. Trần Thuật đi đến Từ Vĩnh Huy trước mặt ngồi xuống. Nói ra, chúng ta là đến đàm phán. Hai vị lão bản không muốn nghe một chút chúng ta thẻ đánh bạc. Nói nghe một chút, Từ Vĩnh Huy ngồi thẳng thân thể. Bưng lên trước mặt bát trà uống một hơi cạn sạch, thẻ đánh bạc ít. Nhưng là không có tư cách phía trên bàn đánh bài. Nhất định sẽ làm cho hai vị lão bản hài lòng. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn hướng Lý Như Ý vươn tay ra. Lý Như Ý theo tùy thân mang theo một cái màu đen trong túi sách lấy ra một cái túi da bò. Trần Thuật tiếp nhận túi da bò. Thuận tay thì đưa cho ngồi tại đối diện Lưu Long. Nói ra, Lưu gia, ngài xem trước một chút. Có cái gì bỏ sót địa phương ngài nói cho ta biết. Ta để cho người đi bổ đủ. Lưu Long nghi ngờ nhìn Trần Thuật liếc một chút. Thân thủ tiếp nhận cái kia túi da bò. Cởi ra sợi tơ. Từ bên trong lấy ra một xấp tài liệu. Nhìn vài lần. Sắc mặt đại biến. Chờ đến hắn đem cái kia xấp tài liệu ảnh chụp toàn bộ sau khi xem xong. Biểu lộ bạo lệ. Hai mắt huyết hồng. Vùng bồ phiến bàn tay thô thì chỉ hướng Trần Thuật trên mặt rút đi qua. Tựa như là một đầu thụ thương dã thú đang thét gào. Ta thao ngươi bà ngoại. Trần Thuật thân thể ngửa ra sau. Tránh đi Lưu Long nhất kích chí mệnh. Trần Thuật ánh mắt như đao. Cười ha hả nhìn lấy Lưu Long. Hỏi, Lưu gia, ngài còn hài lòng à? Ngươi những tài liệu này đều là từ nơi đó cầm tới. Ngươi từ nơi nào cầm tới? Giả, đây đều là giả. Lưu Long đem tài liệu trong tay quăng bay ra đi. Chỉ Trần Thuật cái mũi mắng. Lưu gia nói là giả. Vậy liền nhất định là giả. Trần Thuật vừa cười vừa nói. 17 năm trước 27 tháng chạp. Lưu gia vì cướp đoạt một cái cát đá tràng. Ra 2000 khối tiền. Bức bách xa trường nguyên lai chủ nhân đem tràng tử bán cho ngươi. Chủ nhân ngại giá cả quá thấp không đồng ý. Kết quả ngươi khiến người ta đem xa trường chủ nhân đang học sơ trung nhi từ hai chân cắt đứt. 15 năm trước mùa xuân, ngươi tại trung tâm tắm rửa cùng một người khách nhân phát sinh xung đột. Tên khách nhân kia theo trung tâm tắm rửa sau khi ra ngoài. Bị ngươi sắp xếp người đụng bay ra ngoài. Tên khách nhân kia toàn thân tê liệt. Đến nay còn nằm ngã xuống giường 13 năm trước đây. Ngươi chỉ huy mấy chục người sống mái với nhau, dùng shotgun đem người cho đánh thành cái sàng người không chết. Cũng phế, 10 năm trước, 10 năm trước ngươi đã bắt đầu tẩy trắng làm điện ảnh và truyền hình. Tẩy bao nhiêu hắc tiền, hỏng bét bao nhiêu cô nương, ta không nói, Lưu gia cần phải tâm lý đều có a. Ta biết Lưu gia quý nhân hay quên sự tình, có điều không quan hệ. Bạn thân ta nói, trí nhớ tốt không bằng một cái ghi chú. Ta đều giúp ngài in ra Lưu gia không có việc gì thời điểm dư vị một chút. Đã ngươi biết ta trước kia là làm cái gì, ngươi còn dám hủy ta. Lưu rồng hai mắt huyết hồng, thở hổn hển nhìn chăm chăm Trần Thuật, các ngươi muốn giết ta. Ta trước hết làm chết các ngươi, giết chết chúng ta. Được, ngươi Trần gia gia thì ở chỗ này ngồi. Ta xem các ngươi là thế nào đem chúng ta giết chết hiện tại người lớn tuổi. động một chút lại chết a sống a. Không biết tự lượng sức mình. Trần Thuật không phải một cái ưa thích mang thù nam nhân. Tại chỗ liền đem vừa rồi từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long mỉa mai bọn họ lời nói cho Đường Cũ Phụng trả lại. Khác biệt là, Trần Thuật không nói muốn giết chết đối phương lại là thật muốn giết chết đối phương. Lưu Long nói muốn giết chết đối phương lại chỉ có thể thả thả miệng pháo mà thôi. Khinh người quá đáng, Lưu Long nhấc lên trước mặt nước sôi ấm liền nghĩ ném qua đi. Lý Như Ý đoạt trước một bước, cấp tốc dùng thân thể của mình tản tại Trần Thuật phía trước. Trần Thuật là cứu vãn hắn thoát đi biển lửa mới giúp hắn làm đây hết thảy. Nếu như bởi vậy thụ thương lời nói, Lý Như Ý cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên, nhìn thấy Lưu Long muốn động, hắn liền trước tiên tiến lên, ngồi xuống, Từ Vĩnh Huy lên tiếng quát. Lưu Long nhìn Từ Vĩnh Huy liếc một chút, đành phải nghe lời ngồi trở lại. Từ Vĩnh Huy nhìn một chút đứng tại Trần Thuật trước mặt Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải. Nói ra, hai vị này bằng hữu cũng tất cả ngồi xuống đi. Không ngồi, Thang Đại Hải cự tuyệt, đứng đấy, động thủ thuận tiện một chút. Thang Đại Hải mục đích rất rõ ràng. Hắn tại IQ phía trên giúp không Lý Như Ý cái gì. Nhưng là nếu như động thủ lời nói, lấy hắn khối người tiên phong đánh hai Từ Vĩnh Huy trên mặt bắp thịt ma quỷ. Lại cũng không nói thêm gì. Thân thủ muốn từ dưới đất nhặt lên Lưu Long vừa rồi vứt bỏ những cái kia trang giấy. Lại bị Trần Thuật lên tiếng cự tuyệt. Như Ý, lại cho Từ Đồng cầm một phần tư liệu. Được, Lý Như Ý ứng một tiếng. Lần nữa theo trên thân gánh màu đen bao trong bọc lấy một phần tư liệu. Cùng vừa rồi Lưu Long quăng bay ra đi cái kia phần giống như đúc tư liệu. Trần Thuật nhìn về phía Lưu Long, giọng mang trêu tức phải nói. Ta biết Lưu gia có tùy tiện ném đồ, vật quen thuộc. Cho nên thì chuẩn bị thêm mấy phần Lưu gia muốn là muốn lại nhớ lại một lần. Cứ mở mây ấng, ta bên này tư liệu phần lớn là. Từ Vĩnh Huy tiếp nhận túi văn kiện lật xem vài trang. Liền đem tài liệu trong tay khép lại. Hắn biết, những tài liệu này đều là thật sự. Lưu Long trước đó là cái dạng gì mặt hàng. Hắn so ở hiện trường tất cả mọi người rõ ràng nhiều. Lưu Long về sau thành ngựa mình tử. Sau đó chính mình đem người đại diện nghệ sĩ cái này một khối giao cho hắn phụ trách. Hắn lại làm qua thứ gì bẩn sự tình chuyện ác. Đại đa số hắn đều lòng dạ biết rõ. Hắn biết không quan trọng, hắn tin tưởng Lưu Long đối với mình trung tâm, hắn có lòng tin đem thanh này, đao tử, cho dùng tốt. Nhưng là, trước mặt ba người này cũng biết, không chỉ có biết, hơn nữa còn cầm những vật này chạy tới cùng mình đàm phán. Như vậy cây đao này tử thì không chỉ có dùng để đả thương người, hơn nữa còn có thể sẽ làm bị thương chính mình. Dạng này kết quả là Từ Vĩnh Huy không nguyện ý tiếp nhận. Từ Vĩnh Huy nhìn về phía Lưu Long, nhìn lấy cái này làm bạn chính mình dốc sức làm nhiều năm đồng bọn, lên tiếng hỏi, ngươi thấy thế nào? Lão bản, những thứ này đều không phải chân thực. Bọn họ là muốn vu bẩn hãm hại ta, cho nên mới chỉnh những tài liệu này. Lưu Long cảm nhận được Từ Vĩnh Huy trong ánh mắt xa lánh cùng băng lãnh, vội vàng giải thích, nếu như ở thời điểm này, thì liền Từ Vĩnh Huy cũng vứt bỏ chính mình. Vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Trần Thuật cười cười, nói ra, đã Lưu gia nói đây là giả. Đó chính là giả đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Trần Thuật nói xong, đứng dậy liền đi. Lão bản, Lưu Long hai mắt cầu khẩn nhìn về phía Từ Vĩnh Huy. Không thể để cho bọn họ đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.